Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Thiên Tàng Linh Cung. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta Có Một Thần Bí Đồng Kỹ, chương 156, Người Sương Mù Sáng. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hóa Audio. Bị truy đuổi để bị độc cộng hai. Tiểu thụ vừa phát hiện mình hình như đã chọc giận cả đám. Hai người vừa rồi còn đánh nhau tóe lửa, vậy mà lại đồng thời đuổi theo hắn. Nếu không phải hắn có nhanh nhẹn cấp tông sư, e rằng chạy không được bao xa đã phải dừng. Cũng may hai người này tu vi không tệ, nhưng hiển nhiên không có tốc độ kinh khủng như Lạc Lôi Lôi, hoàn toàn không thể đuổi kịp được hắn. Nhưng đã rất nhanh rồi, vẫn là nhanh tới mức vượt qua sức tưởng tượng. Cũng chính là trong quá trình truy đuổi này, tiểu thụ mới nhìn ra được không chỉ Mạc Mạt đã ở Cư Vô Cảnh đỉnh phong, mà ngay cả tiểu nữ từ Mộc Tử Tịch này cũng đã ở Nguyên Đỉnh Cảnh đỉnh phong rồi. Hắn vừa chạy vừa khó hiểu gãi đầu. Tăng lão lừa mình hay là mình hoa mắt rồi? Mạc Mạt thì có thể chấp nhận, nữ tử này có rất nhiều điểm kỳ lạ, tốc độ tu vi tiến triển kinh người, tiểu thụ có thể hiểu được. Sao Mộc Tử Tịch cũng... Tiểu nữ tử này lẽ nào còn thiên tài hơn cả Tu Thiền Thiền? Một ngày không gặp, tốc độ tu vi đột phá còn nhanh hơn cả mình. Cái này... Tiểu thụ cảm thấy đầu óc có chút choáng váng. Hắn nhìn giao diện màu đỏ trong nguyên đình, rơi vào trầm tư. Có lẽ bọn họ cũng bật hách. Từ tiểu thụ, đồ lừa đảo nhà ngươi, mau đứng yên cho ta. Mộc Tử Tịch đang đuổi theo phía sau, thực sự bị tức tới phát điên. Nàng đã vô số lần tự nhủ với bản thân rằng tiểu thụ không đáng tin, nhưng vẫn không cẩn thận bị hắn lừa. Tên này quá đáng ghét. Còn có cả linh tinh nữa. À, muốn phát điên rồi. Cành cây đập vào nhau, tiểu nữ tử chu môi mượn lực đuổi theo, khuôn mặt nhỏ nhắn méo sạch, biểu cảm đầy vẻ hung ác. Nàng thề sau khi đuổi kịp phải cho tên tiểu tử này nếm mùi vị của dây mây. Nhưng cành cây đang bay múa giúp nàng luồn lách, mượn địa lợi tốc độ của Mộc Tử Tịch thậm chí chỉ thua từ tiểu thụ một chút, hoàn toàn bỏ Mạc Mạt lại phía sau. Mạc Mạt trong bộ váy xanh lục bị bỏ lại phía sau, tốc độ đuổi theo càng lúc càng chậm, biểu cảm dần thêm chút đau đớn. Phía trên tiểu đồng lô tay trái, trầm hương từ đàn cháy nhanh hơn, khói bay ra bất thường một cách điên cuồng, theo thân hình tiến lên không ngừng thấm vào cơ thể nàng. Không được, biểu cảm của Mạc Mạt đầy vẻ dãy giụa, thế tiến lên đột ngột dừng lại. Còn tất cả những điều này, hai người phía trước đang chơi trò mèo vờn chuột một cách say sưa không hề phát hiện ra. Giọng nói của nàng từ kẽ răng đang cắn chặt. Khó khăn nặn ra, hai người này không thể. Thân thể run rẩy đột nhiên ngẩng đầu, ánh sáng máu lóe lên trong mắt. Từ cuối cùng mà không thể nói ra, theo bản năng bật ra, giết. Nhưng giọng nói thản nhiên không còn nữa, chỉ còn một sự mơ ảo. Tiểu thụ đang bay lượn một cách vô cùng trôi chảy phía trước, đột nhiên toàn thân lạnh đi, chỉ cảm thấy lông tơ dựng đứng, sống lưng lạnh toát. Hắn lập tức phát hiện trong cảm chi đã không còn nhìn thấy bóng dáng của Mạc Mạt. Linh niệm quét qua, người đang đứng ở phía rất xa, nhưng khí tức lại không còn là khí tức của Mạc Mạt nữa. Khoảnh khắc sau, Mạc Mạt vốn còn sống sờ sờ đứng tại chỗ, vỡ vụn thành sương mù xám, biến mất. Chết tiệt! Toàn thân của Từ tiểu thụ kinh hãi. Chỉ một cú quét vừa rồi, hắn đột nhiên nhìn thấy tiểu đồng lô của Mạc Mạt ngã xuống một bên. Đây là thứ nàng chưa từng rời tay. Hơn nữa đối với Từ tiểu thụ mà nói, ý nghĩa tượng trưng của thứ này còn cao hơn ý nghĩa thực sự của nó. Lúc này không còn giữ nữa, chẳng lẽ là cánh tay phải đó đã được giải phong ấn? Con người co lại, hắn nhìn thấy phía sau thân hình của Mộc Tử Tịch đang bay đến cực nhanh, dường như có thêm một khối sương mù xám. Cẩn thận! Tiểu thụ muốn quay lại, ý nghĩ cũng chẳng mấy chốc được thực hiện, chỉ thấy dưới chân của hắn phun ránh lửa. Trong chốc lát, hoàn thành cú chuyển hướng không quán tính, nhưng không kịp nữa rồi, khoảng cách vẫn còn quá xa. Sương mù xám sau lưng Mộc Tử Tịch đã ngưng tụ thành thực chất, mơ hồ phác họa lên đường nét thân hình Mạc Mạt, nhưng Từ tiểu thụ có thể khẳng định được bên trong đó tuyệt đối đã đổi thành một người khác. Phía sau, tiểu thụ bay nhào tới nhắc nhở. Mộc Tử Tịch trong trạng thái giận dữ không hề thiếu lý trí, nàng lạnh lùng nói: Từ tiểu thụ, đừng hòng lừa ta lần nữa. Tồi rồi, trời quá lớn rồi. Đồ ngốc, phía sau ngươi kìa! Tiểu thụ gào lên. Gào xong câu này, toàn thân của hắn chấn động dữ dội mà nổi da gà. Bởi vì ngoài những gì mắt thường và cảm chi nhìn thấy, trong linh niệm của hắn hoàn toàn không thấy sự tồn tại của Mạc Mạt. Chẳng phải điều này có nghĩa là Mộc Tử Tịch chỉ cần không quay đầu, vậy thì hoàn toàn không có khả năng phát hiện ra sương mù màu xám phía sau. Trời ơi, đây là thực lực và linh kỹ cấp bậc gì? Tiểu Thụ có ý định quay người bỏ chạy, nhưng không hiểu vì sao cảm tính vào khoảnh khắc này lại đè bẹp lý trí. Nhanh nhẹn của hắn được bật tới mức mạnh nhất, chỉ hận không thể tăng thêm vài cấp. Vẫn là quá muộn. Tiểu nữ tử ngốc nghếch nhìn thấy mình đang bay về phía nàng, không những không nhận ra nguy hiểm mà còn cười rất vui vẻ. Quả nhiên là đồ ngốc mà. Nàng hoàn toàn không thấy phía sau lưng đang dẫm lên cành cây tăng tốc bay lên. Người sương mù màu xám âm u đã vươn tay phải ra. Ầm một tiếng, thân hình của Mộc Tử Tịch hoàn toàn biến dạng, bay thẳng ra ngoài. Thân thể nhỏ bé dường như muốn tàn rã, một ngụm máu phụt ra dính đầy mặt mình. Nắm tay của Tiểu Thụ trong nháy mắt siết chặt, hắn lập tức lạnh đi. Mạc Mạt, không, sương mù xám đã trực tiếp bao phủ Mạc Mạt, lúc này nên gọi là người sương mù xám. Người sương mù xám đánh bay Mộc Tử Tịch, vậy mà lại không tiếp tục ra tay, nghiêng đầu, cười nhìn từ Tiểu Thụ bay về phía Mộc Tử Tịch đang rơi. Lúc tiểu nữ tử sắp rơi xuống đất, Tiểu Thụ cuối cùng cũng đuổi kịp, đưa tay ôm lấy nàng. Để tránh phản chấn làm bị thương người khác, hắn còn cố ý lùi về phía dưới, chân cũng lún vào trong đất, hạ cánh an toàn. Muội ngốc rồi sao? Ta đã nói phía sau có người rồi. Tiểu Thụ không nhịn được mà gào lên. Linh nguyên thâm nhập vào trong cơ thể của nàng, toàn bộ khí hải đều bị phong tỏa, thảo nào ngay cả một chút phòng vệ cũng không làm được. Dưới cú đánh này, kinh mạch trong cơ thể đứt đoạn, gần như là tàn phế. Nhưng không hiểu sao lại có sinh lực không ngừng từ cơ thể tàn tạ này thấm ra, từng chút một tu sửa, sinh sinh bất tức cả. Không phải, hẳn là năng lượng còn sót lại do nữ tử này ngày thường uống thuốc quá nhiều. Tiểu Thụ một tay lấy sinh mệnh linh ấn ra, nghĩ một chút, không ngại ngần, vạch áo nàng nhét vào chỗ ngực của nàng. Theo lý thuyết mà nói, hẳn là phải dán vào đan điền thì hiệu quả trị liệu mới tốt hơn, nhưng không được, tiểu nữ tử này mặc váy liền. Từ trên không được, từ dưới lại không đúng mực. Nguồn sinh mệnh ngay lập tức chảy vào trong khí hải của Mộc Tử Tịch, sau đó bắt đầu trị liệu. Thân thể của nàng khẽ run lên, mí mắt khép hờ. Đồ lừa đảo. Ý thức còn sót lại hiển nhiên không đủ để nàng nói nhiều lời. Con người của tiểu nữ tử đảo đi đảo lại, hiển nhiên không còn nhiều ý thức, nhưng vẫn rất mơ hồ, giọng nói yếu ớt hỏi một câu. Ai đánh ta? Thật sự là ngu ngốc mà. Tiểu Thụ không nói nên lời, lau vết máu trên mặt của nàng đi, nhẹ nhàng đặt xuống đất, quay đầu nhìn người sương mù xám. Hiển nhiên mục tiêu của tên này không phải là Mộc Tử Tịch mà là chính mình. Ánh mắt dừng lại trên cánh tay phải. Bây giờ hoạt tính trên đó đã hoàn toàn được kích hoạt, Mạc Mạt hoàn toàn biến thành một người khác. Tiểu Thụ đã từng đoán thứ bị phong ấn trong cánh tay phải này đáng sợ tới mức nào. Nhưng hắn thật sự không ngờ bên trong lại phong ấn một già già đấy. Cái quỷ gì thế này? Khí tức của người sương mù xám rất nhanh đột phá cư vô cảnh, leo lên thượng linh cảnh, sau đó không ngừng nghỉ mà vọt thẳng lên cảnh giới tông sư. Ngay lúc này, thiên địa đột nhiên chấn động, khí tức của nó bị áp chế lại. Quả nhiên là tiểu thế giới rạc rưởi, chỉ có thể miễn cưỡng đột phá tu vi tông sư sao? Một giọng nói mờ ảo xuất hiện. Cháy! Trong lòng của Tiểu Thụ chỉ có ý nghĩ này, nhưng chân hắn lại như cắm rễ vào đất, không còn mềm nhũn như ngày xưa nữa, mà là vì trong lòng đầy phẫn nộ. Người đã làm sư muội của ta bị thương. Hắn khẽ lau vết máu trên tay áo, giọng nói của Tiểu Thụ lạnh lùng vô cùng. Người dường như đối với sự tồn tại của ta không quá kinh ngạc. Giọng nói mơ hồ của người sương mù xám rất chói tai, vô cùng khó nghe. Thanh niên đang từ từ lơ lửng ở trước mặt không đáp lời, lặp lại một câu như máy móc. Người đã làm sư muội của ta bị thương. Người sương mù xám nghe ra sự phẫn nộ bị đè nén trong lòng đó, khóe môi nhếch lên. Thì sao? Vài trăm trượng xung quanh ngay lập tức vang lên tiếng phành phạch. Không ngớt, tận chú thiên viêm hoành hành khắp nơi, trực tiếp đốt cháy mọi thứ xung quanh. Không sao cả. Thân sắc của Tư Tiểu Thụ trở lại bình thản. Nắm đấm siết chặt nới lỏng, ngón tay cái áp lên ngón trỏ. Một tiếng cạch vang lên, nhưng không thoải mái. Chương 157, đùa thôi. Từ Tiểu Thụ tự cho rằng mình không còn có thể xem là người tốt được nữa, dù sao trên tay đã dính máu của rất nhiều người. Thế nhưng khi nhìn thấy sư muội suýt chút nữa bị đánh nát ngay trước mặt, trong lòng vẫn không kìm được dâng lên ngọn lửa vô danh. Mặc dù hắn biết có lẽ thượng sách hiện tại chính là nên mang người chạy trốn ngay lập tức, Tiểu Thụ đã không làm như vậy, sống trên đời chung quy phải có chút gánh vác. Thừa lúc máu nóng còn chưa nguội, Sâm La Bí Lâm lúc này nhiệt độ cực cao, cánh rừng dưới chân hai người cũng trở thành bãi hoang, hoàn toàn không có dấu vết cháy đen của lửa, bởi vì đều đã bị nhiệt độ cao làm cho tan biến. Niệm lực bình thường cùng với phong nhận chi quang chẳng mấy chốc hội tụ lại trên tay, trên mỗi nắm đấm cũng xuất hiện một hòa trùng được nén lại. Tiểu thụ đã đưa trạng thái chiến đấu tới cực hạn. Người rốt cuộc là ai? Hắn ngừng giọng hỏi, sẵn sàng bộc phát. Làn sương trên người sông bù sáng cuộn lại, dường như đang cười khẽ. Rất lâu sau, giọng nói mơ hồ lại xuất hiện. Nói ra sợ là sẽ dọa sợ người. Ta chính là Phong Thiên. Vút một tiếng, thân thể của Từ Tiểu Thụ trong nháy mắt xuất hiện phía sau người sông bù sáng. Hắn vốn không định thật sự nhận được câu trả lời. Cái hắn cần chỉ là một khoảnh khắc mất cảnh giác nhỏ nhoi. Khi tên kia trả lời, lồng ngực căng phồng, lực từ thắt lưng vào bụng, hai nắm đấm đột ngột đánh vào lưng và sau gáy của gã. Quản ngươi là Phong Thiên hay Phong Địa cái gì, chết cho lão tử. Người sương mù xám không kịp đề phòng, thật sự đã trúng chiêu, thậm chí còn không kịp phòng bị thêm, cả người đã bị đánh bay lên trời. Tiểu thụ thậm chí còn có thể nghe được tiếng xương răng rắc vỡ vụn. Tốt lắm, cú đấm này đã đánh thay cho sư muội của ta. Người sương mù xám phun ra một búng máu, gã hoàn toàn choáng váng. Khốn kiếp, cái kiểu gia chiêu không theo lẽ thường này. Người không tò mò về thân phận thật sự của ta sao? Với lại, có thể để người ta nói xong câu được không? Bị nguyên rủa, điểm bị động cộng một. Mặc dù tu vi của người sức mù giám đã đột phá đến cảnh giới tông sư, nhưng thân thể tông sư của tiểu thụ cũng không phải là đồ bỏ đi. Dù dưới cú đánh của hai năm đấm, gã đã phải mất một lúc lâu mới hoàn hồn. May mắn thay, khi tức phòng ấn luôn bao trùm cơ thể gã, có thể triệt tiêu một phần sát thương. Nếu không, gã đã không phải bị một đòn đánh quỳ ngay xuống rồi. Gã chưa kịp xử lý xong cơn đau dữ dội trên người, người sức mù xám niệm lực chuyển động, quay phát người, hai tay đối diện với hướng của Từ Tiểu Thụ. Một làn sức mù xám lớn lập tức tuôn ra, không phải tấn công mà là phòng thủ. Bởi vì Từ Tiểu Thụ ở phía xa sau cú đấm rõ ràng đã rút kiếm. Thiên Diệp Lưu Bạt Kiếm Thức Hắc Lạc Trảm, một đường kiếm lướt qua bầu trời, kiếm khí như ngoàn quân vạn mã đạp lên hư không lao ra, khiến người sức mù xám cũng phải sững sờ. Tốc độ cực nhanh như xuyên qua không gian, chớp mắt đã đến. Đầy sức mạnh này e rằng không chỉ là linh kỹ cấp tông sư. Tiểu tử này rốt cuộc là thần thánh phương nào lại có thể đánh gã tới mức phải phòng thủ. Người sương mù xám dốc hết khi tức phong ấn tuôn ra, sức mạnh lập tức tăng lên mấy cấp. Tam thương huyền giới, sương mù dày đặc bao bọc gã, vô số kiếm khí cuối cùng cũng chém tới, vậy mà không đường nào có thể xây rách được lớp bảo vệ của tam thương huyền giới. Tiếng động kỳ quái vang lên không ngớt, người sương mù xám cuối cùng cũng nở nụ cười, ánh mắt vượt qua cơn sóng kiếm khí này, khinh thường nói: vật ở thiên địa không gì là ta không thể phòng ấn. Thật sao? Tiêu thụ cười nhạt: ngươi có biết nghệ thuật là cái gì không? Người sương mù xám ngây ra, gã nhận thấy mình rất khó theo kịp tư duy của thanh niên này. Có phải là do gã đã ngủ say quá lâu dẫn tới không theo kịp thời đại rồi không? Nghệ thuật ngoài không gian phong ấn. Gã nhìn tam thương huyền giới của mình đang ngăn cản tất cả kiếm khí ở bên ngoài, ngữ khí đầy kiêu ngạo. Tiểu thụ chậm chậm lắc đầu, ném thanh kiếm lên cao. Người sai rồi, nghệ thuật chính là bộc phá. Lời vừa dứt, trong tam thương huyền giới, người sông mù xám đột nhiên giật mình, nhận ra ngoài cơn đau ở thắt lưng, dường như còn có một loại năng lượng đáng sợ tồn tại trên đó. Tiểu hỏa cầu nổ. Tiểu thụ búng tay, những tiếng vàng như sấm. Vụ nổ bắt đầu từ bên trong lớp bảo vệ của cái giới phòng ngấn, trực tiếp đẩy cả kiếm khí lên bầu trời. Trong lúc kinh hãi, người sương mù xám cũng lại một lần nữa bị ném lên trời, máu tươi văng ra tung tóe. Tiểu thụ cuối cùng cũng nhìn thấy gã bị thương. Quả nhiên như hắn đã đoán, khi sức mạnh phòng ngấn được chủ động sử dụng, hiệu quả rất mạnh. Nhưng nếu là phòng ngự bị động, hắn vẫn có thể làm tổn thương được gã. Thế nhưng mà gã đang dùng thân thể của Mạc Mạt. Tiểu thụ đỡ thanh tàng khổ từ trên trời rơi xuống, cau mày có một cảm giác khó ra tay. Đầy đám mây hình nấm ra, để lộ ra người sương mù xám với vẻ mặt có chút dữ tợn. Gã hoàn toàn không thể ngờ rằng chỉ vì một khoảnh khắc trả lời câu hỏi mà bị tóm được, lại bị liên chiêu đánh tới mức mất máu. Đây là chuyện đã bao năm không xảy ra rồi, Một tiểu bối chỉ có tu vi tiên thiên lại có thể làm tổn thương được mình, tuyệt đối phải cho hắn nếm mùi đau khổ. Từ tiểu thụ phải không? Người xong đời rồi. Câu nói còn chưa dứt, thân thể của người sương mù xám du lên, máu cứ thế trào ra khóe môi. Cứ nhìn khoảng không, không một bóng người trước mặt, chậm chậm quay đầu. Tách một tiếng, tiểu thụ ở phía sau gã đã thu kiếm vào vỏ. Âm thanh nhẹ bẫng này vừa dứt, Tây Phong Điều Tuyết. Cái gì? Người sương mù xám không thể tin được mà ôm lấy cổ của mình, nhưng vô ích. Máu tươi phun ra như suối. Các cảm giác đầu của mình bị cắt đứt một nửa. Sức mạnh phong ấn hội tụ, vội vàng bịt kín vết thương. Nhưng cơn đau dữ dội vẫn truyền đến. Người sương mù xám chỉ cảm thấy thân thể choáng váng, suýt nữa thì ngã xuống. Hắc Văn Phược Kỳ Chi Thuật. Một ấn ký in trên ngực, trên người gã chẳng mấy chốc đã phủ đầy những hoa văn màu đen, trông rất đáng sợ. Mà vết thương của gã sau khi hoa văn đen lan khắp toàn thân đã hoàn toàn ngừng chảy máu. Đúng vậy, không phải lành lại mà là dừng lại, giống như nói với chính mình một câu: đừng nghịch, ta đang đánh nhau, lát nữa hãy chảy máu. Rồi sau đó thật sự không chảy máu nữa. Tiểu thụ thông dòng thu kiếm xong, quay người lại nhìn thấy cảnh này, mắt trợn to. Hắn đương nhiên biết thân thể này là của Mạc Mạt, do đó không lựa chọn trực tiếp cắt đầu. Nhưng gã kia lại dùng một cách kỳ lạ như vậy để cầm máu, sống lâu mới thấy. Sức mạnh phong ấn, thật sự không gì là không thể phong ấn à? Ngay cả vết thương cũng có thể tạm dừng. Tiểu thụ nước nước bọt, nhận ra tình hình có chút không ổn. Tên lẽ ra phải trọng thương ôm lấy chiếc cổ đứt một nửa, dường như không có gì khác biệt so với trước. À không, nếu có thì cũng có. Tiểu thụ có thể nhìn ra cơn phẫn nộ trong mắt gã đã ngưng tụ thành thực chất. Đùa thôi, đừng coi là thật. Hai tay của tiểu thụ chắp trước ngực, cười hề hề nói: hóa ra các hạ lại lợi hại như vậy, chỉ bằng chúng ta cứ tiếp tục chủ đề ban nãy. À, người nói đến Phong Thiên à? À, rồi sao nữa nhỉ? Người sương mù xám, cả đám xương đều chao đảo, không kìm được cổ phun máu, khiến từ tiểu thụ sợ hãi. Ôi trời, đây không phải là ý của ta. Quân tử động khẩu không động thủ, có việc nói chuyện đàng hoàng, nóng giận là ma quỷ. Tên khốn kiếp này. Chương 158 lại trung kế. Người sương mù xám tức đến nổ phổi, cả thề tuyệt đối sẽ không nói thêm nửa lời với thanh niên này. Tiểu tử này quá độc địa, chỉ cần lơ một chút là sẽ rơi vào bẫy mà hắn đã giằng sẵn. Linh nguyên trên tay hợp lại, một lần nữa bao bọc người sương mù xám thành một hình cầu, dường như đã che chắn tất cả thiên cơ bên ngoài. Lục đạo mãn thiên thuật. Giọng nói mơ hồ vang lên. Tiểu thụ trợn tròn mắt, không thể tin được nhìn tu vi của tên này lại tăng vọt. Điều này không khoa học chút nào. Thiên huyền môn là một tiểu thế giới, cảnh giới cao nhất có thể chứa được ở đây cũng chỉ là tiên thiên đỉnh phong, cùng lắm thì cũng chỉ là cấp bậc tông sư sơ cấp. Điều này bởi vì đã từng có tu luyện giả đột phá tiên thiên, bước vào cảnh giới tông sư bên trong thiên huyền môn. Và bây giờ người sương mù xám trước mặt lại có thể qua mặt được thiên địa, lén lút thẳng cấp. Đây là phong tỏa thiên cơ, ngăn cản thiên đạo dò xét, từ đó tự mình đột phá sao? Từ tiểu thụ chấn kinh, đây là năng lực mạnh tới mức nào? E rằng loại thủ đoạn này đã vượt ra khỏi phạm vi của linh kỹ, thậm chí cần phải chạm tới cảnh giới cảm ngộ đại đạo rồi. Ngay cả trước khi cảm ngộ đại đạo, e rằng nếu không có chút kiến giải thực sự cũng không thể làm được điều này. Như vậy, lai lịch của người sương mù xám này thật sự có chút kinh khủng. Tiểu thụ không nói hai lời, một kiếm chém tới. Thế nhưng kiếm khí tuy mạnh, nhưng sức mạnh phong ấn của gã thực sự quá khó chịu, trực tiếp phát ra tiếng cang rồi triệt tiêu. Ta điên mất thôi, đánh kiểu gì đấy? Tiểu thụ vút một tiếng xuất hiện bên cạnh Mộc Tử Tịch, ôm lấy rồi chạy. Sư muội à, sư huynh đã báo thù cho ngươi rồi. Hai cú đấm vào một kiếm, nghiêm túc mà nói, ngươi đã lời to rồi. Bây giờ 36 kế, chuồn là thượng sách. Vết thương của Mộc Tử Tịch dưới sự nuôi dưỡng của sinh mệnh linh ngấn đã lành được hơn nửa, nhưng dường như vẫn đang trong trạng thái hôn mê, ngay cả khi bị ôm lên cũng không hề nhận ra. Tiểu thụ lật người vác lên rồi chạy. Chạy được sao? Người sương mù xám lại lùng nói. Gió lớn lên. Hai bàn tay gác hợp lại, giữa thiên địa lại một lần nữa thổi lên một cơn âm phong. Tâm thần của từ tiểu thụ khẽ động. Trước khi hắn tới đây đã từng từ xa dùng linh niệm quét qua thứ này, phát hiện cơn gió này có thể theo thời gian dần dần phong ấn tất cả liên kết giữa người và thế giới bên ngoài. Hắn không biết cảm giác có bị phong ấn hay không, nhưng nghĩ đến phong lợi chi quang bị phong ấn khi đối quyền với Mạc Mạt ở trên phong vân tranh bá, không thể thử, không thể chạm, Tiểu thụ đã không còn là từ tiểu thụ của lúc đó, hắn cũng đã có tiến bộ. Ngọn lửa vô hình chẳng mấy chốc bao bọc toàn thân, những cơn âm phong đó căn bản không thể thổi vào được cơ thể của hắn, vừa mới đến đã bị đốt thành tro bụi. Tần chiếu thiền viêm vô hình vô sắc, nhiệt độ cực cao, có thể đốt cháy vạn vật. Quả nhiên linh niệm đã không thể dùng được nữa. Mặc dù tiểu thụ không bị cơn âm phong thổi tới, nhưng linh niệm muốn dò đường đi bên ngoài thì cũng đã không thể làm được. Hắn có chút sốt ruột, nếu bị lạc ở trong làn sương mù xám này thì mộc tử tịch bị vây khốn trước đó chính là kết cục của mình. Hắn lập tức nhìn vào giao diện màu đỏ trong đầu, điểm bị động 38.694. Bấy giờ hắn vô cùng may mắn vì đã có tầm nhìn xa, may mắn thay không tiêu hết mà giữ lại hơn 30.000 điểm bị động. Cảm chi tiên thiên cấp 1, cấp 6. Trong chốc lát lại tiêu tốn 25.000 điểm bị động nâng cấp cảm chi. Thông qua việc tiếp xúc, hắn bây giờ đã hiểu ra chỉ cần bản thân không bị dính phải khí thức phong ấn của người sương mù xám thì những kỹ năng này sẽ không bị phong ấn. Và cảm chi khi nâng cấp trước đây đã tăng mạnh về độ rõ nét, bây giờ độ rõ nét gần như là cấp độ kiểu Full HD vậy. Vậy còn có thể nâng cấp gì nữa? Chắc là phạm vi thôi. Quả nhiên theo cấp độ tăng lên, cảnh vật ở trong đầu nháy mắt nhiều thêm. Phạm vi cảm nhận gần như khoảng 10 mét ban đầu trực tiếp mở rộng tới gần 500 mét, tức là khoảng 1 dặm. Và tất cả đều là hình ảnh vô cùng rõ nét, hoàn toàn không giống như linh nghiệm nhìn mà sốt ruột. Tuyệt vời! Từ tiểu thụ liếc mắt một cái đã thấy người sức bù xám không vội tấn công, mà thừa lúc hắn bị che chắn cảm chi, lén lút lấy ra đan dược rồi nuốt xuống. Ê, cái này... Tiểu thụ nhìn mà ngây ra, cái gánh nặng hình tượng này cũng quá nặng rồi. Trước đó không thể ăn, cứ phải đợi tới bây giờ sao? Hơn nữa, lại còn ăn xích kim đan. Mất giá quá thì mất thôi. Tiểu thụ mừng rỡ, giả vờ như một con sâu bướm ngơ ngác, dường như đang quay vòng quanh xung quanh, nhưng lại di chuyển dần ra ngoài. Kéo giãn khoảng cách có lẽ không phải là cách đánh tốt nhất, nhưng tiểu thụ chỉ muốn chạy, đã không còn bận tâm nhiều nữa. Người sương mù xám rõ ràng hài lòng hơn về cách đánh tầm xa, đốt đan dược xong về tường miễn cưỡng cầm máu được. Vội vàng dựa vào chút linh nguyên vừa mới cưỡng đoạt được đột phá tu vi. Gã lại một lần nữa bấm quyết. Lục đạo trần phong chi môn. Sau cánh cửa ánh sáng màu xám từ từ di chuyển dưới mí mắt của tiểu thụ, đợi chúng hợp lại chắc sẽ tạo thành khối tinh thể sương màu xám đã từng vây mộc từ tịch trước đó. Nhưng mà cái này cũng quá chậm rồi. Vẻ mặt của tiểu thụ quái dị, hắn cuối cùng cũng hiểu ra tại sao chiêu thức này trước đó lại phải có gió âm lạnh lẽo. Nếu mộc tử tịch trước đó không bị che chắn cảm giác, ước chừng một bước cũng có thể nhảy ra khỏi vòng vây. Tiểu thụ giả vờ vô ý mà xoay người, đã lọt ra khỏi khoảng trống dựa sau cánh cửa, tiếp tục tiến ra ngoài. Người sương mù xám ngẩn ra. Là trùng hợp sao? Chắc là như thế rồi. Gã lại một lần nữa bấm quyết, hư không lại xuất hiện sau cánh cửa ánh sáng màu xám, từ từ áp sát từ tiểu thụ. Anh cha, chân của tiểu thụ dường như bị trẹo, lại một lần nữa lọt ra khỏi khe hở cửa ánh sáng. Người sương mù xám ngây ra. Thật sự chỉ là trùng hợp thôi à? Bị nghi ngờ, điểm bị động cộng 1. Gã lại một lần nữa hợp hai tay. Lục đạo trần phong chi môn. Sau cánh cửa lại xuất hiện. Lần này tiểu thụ không còn che giấu, trực tiếp vút một tiếng xuyên qua khe hở giữa các cánh cửa. Hơn nữa trong thoáng chốc đã thoát ra khỏi phạm vi của âm phong, hít thở được không khí trong lành. Người sương mù xám ngây dại. Hắn đang đùa ta sao? Hóa ra hắn nhìn thấy ta bị nguyên rùa, điểm bị động cộng 1. Người sương mù xám cả đám xương đều trở nên tàn bạo, xông một cái trực tiếp biến mất khỏi chỗ cũ, hóa thành sương mù đuổi theo. Từ tiểu thụ, người dám lừa ta? Lừa ngươi? Tiểu thụ vẻ mặt khó hiểu, chân lại không dừng. Chân ta thật sự bị trẹo, chỉ là tự mình hồi phục được thôi. Vừa rồi có chuyện gì xảy ra sao? Người sương mù xám tức tới hộc máu, không nói thêm. Mình đã thề không thể nói chuyện với tiểu tử này, kẻo lại bị mắc lừa. Tiểu thụ phát hiện nhanh nhẹn cấp tông sư của mình lần thứ hai gặp với đối thủ. Đám sương mù xám giống như là kèo già chó, cứ dính lấy hắn vậy, hoàn toàn không thể cắt đuôi. Thậm chí nếu quan sát kỹ còn có thể thấy tốc độ của tên này nhanh hơn hắn mấy phần. Cường giả tông sư khủng khiếp đến thế sao? Từ tiểu thụ hít vào một hơi khí lạnh. Hắn cõng mộc tử tịch bị chấn động tới mức nước miếng chảy ròng ròng, dừng lại thò tay vào ngực của nàng lấy sinh mệnh linh ấn ra. Đừng đuổi theo nữa, linh ấn của ngươi này. Từ Tiểu Thụ đưa tay ra hiệu cho gã rừng thương lượng, thứ này đưa ngươi, chúng ta ai đi đường nấy nhé. Điểm bị động 13694, còn lại 3694. Kiếm thuật tinh thông tiên thiên cấp 1, cấp 3. Trong đầu thoáng chốc tuôn ra một lượng lớn kiến thức. Tiểu Thụ liếc nhìn Sâm La Bí Lâm ở dưới chân, dưới ẩm phòng lá cây rụng đầy trời. Một tia giác ngộ dâng lên trong lòng. Khi hoàn hồn lại, quả nhiên người sương mù xám vẫn không giảm tốc, còn Tiểu Thụ thì lại đứng yên tại chỗ không tiếp tục chạy. Đừng qua đây, ta rất thành ý, chúng ta giao dịch từ xa là được. Ngữ khí của hắn đầy vẻ hoảng loạn, trong mắt người sương mù xám lóe lên vẻ chế giễu. Tiểu tử này đoán chừng cũng hết cách rồi, vậy mà còn muốn dùng ấn để đổi mạng. Hôm nay linh ấn này ta muốn, mạng của ngươi ta cũng muốn. Gã không nói gì, vụt một cái xông tới gần. Cú xông đầy trực tiếp xông vào phạm vi tấn công chiêu thức mới của Từ Tiểu Thụ. Người sương mù xám đột nhiên chỉ cảm thấy lông tơ toàn thân dựng đứng, thân hình lập tức ngừng chạy. Cúi đầu, cây cổ thụ cành lá rung xuê phía dưới, nhìn có vẻ vẫn còn xanh, nhưng thực chất đã chọc hết. Mỗi chiếc lá bất kể là tự rơi xuống hay là bị đông rơi xuống, đều dính đầy kiếm ý sắc bén cùng với niệm lực bình thường mà Từ Tiểu Thụ vừa lĩnh ngộ. Nhìn sơ qua, số lượng e rằng không dưới hàng vạn. Người sương mù xám không hiểu, lại trúng kế rồi, bị nguyên rùa. Điểm bị động cộng 1. Chương 159, hệ thống ra oai. Tiểu Thụ đã từng vô cùng ngưỡng mộ đại hàn vũ khí của Triều Thanh Đằng, mơ ước một ngày nào đó mình cũng có thể điều khiển vạn vật của thiên địa hóa thành kiếm tung hoành ngang dọc. Hắn biết nếu mình học linh kỹ có thể thêm mười mấy năm cũng không có cơ hội, nên đã chọn dồn trọng tâm vào việc lĩnh ngộ kiếm ý. Sau đó hắn đã ngộ ra vạn vật dài kiếm, càng thử học lén chiêu thức linh kỹ nào hào nhoáng trong đó một đêm nọ. Thế nhưng số đen, linh kỹ hào nhoáng không học được, cái nết bị tàng khổ phản chủ thì lại nuôi dưỡng được. Lúc đó mới chỉ là kiếm ý hậu thiên, không tu hành được linh kỹ đó cũng có thể là điều dễ hiểu. Bây giờ Tiểu Thụ đã vào tiên thiên, kiếm thuật tinh thông lại được còn nâng cấp hai cấp liên tiếp, dưới sự quán đỉnh. Hắn đã quan sát Sâm La Bí Lâm mà lĩnh ngộ đạo, làm chọc hàng ngàn cây xanh để kiếm thành. Tâm hướng về đâu, kiếm ý khô héo, niệm hướng về đâu, lá cây bay khắp trời. Nếu từ trên trời nhìn xuống, sẽ thấy Tiểu Thụ giơ một ngón tay lên, lá cây chuyển động không cần gió, cả bầu trời xanh trực tiếp bao trùm người sương mù xám. Bạch vân du du, vạn kiếm thức. Một tiếng ra lệnh, hàng vạn lá cây kiếm bí không còn ẩn mình, mũi nhọn nhô ra. Chưa thấy có chút tác động nào mà đã trực tiếp cắt tuyết rơi từ trên trời thành từng mảnh vụn. Người sương mù xám để kinh hãi. Nếu nói tam thương huyền giới của gã có tự tin đỡ được hàng ngàn kiếm khí màu trắng trước đó của Tiểu Thụ, là bởi vì phần lớn kiếm khí trong đó đều là từ vỏ kiếm phát ra. Nhưng còn bây giờ, hàng vạn chiếc lá này mỗi chiếc đều do chính Tiểu Thụ điều khiển, nhìn niệm lực kiếm đạo gắn kèm ở trên đó, gần như mỗi chiếc đều mạnh hơn kiếm khí trước đó. Cái này thì đỡ kiểu gì? Cho dù gã lúc này tu vi tông sư cũng chưa chắc chống đỡ nổi. Tiểu Thụ bấm quyết, ngưng giọng hét lên. Sắc! Hàng vạn lá cây nghe tiếng chấn động như điên cuồng lao về phía người sương mù xám ở trung tâm, sóng trào dâng. Đồng tử của người sương mù xám co lại, gã hét lên một tiếng. Tam thương huyền giới! Trong chốc mắt, xung quanh xuất hiện ba lớp lá chắn sương mù xám hình tròn, nhiều hơn hai lớp so với trước. Gã dốc sức ngăn cản bản thân với thế giới bên ngoài. Người sương mù xám thật ra cũng có ý định sử dụng linh kỹ phòng thủ mạnh hơn, nhưng lượng linh nguyên trong cơ thể không cho phép. Trước đó đã ra tay nhiều lần, thậm chí cả linh nguyên thu được nhờ đột phá tu vi cũng đã dùng gần hết, còn dư chút nào nữa đâu, không còn một giọt nào. Khốn kiếp, nếu như ở thời kỳ đỉnh cao. Câu chửi thầm còn chưa thành một câu hoàn chỉnh, người sương mù xám đã kinh hãi thất sắc, nhìn lớp lá chắn ngoài cùng của ba lớp bảo vệ bị kiếm đạo của lá cây xé toạc như giấy. Lớp lá chắn thứ hai cuối cùng cũng nghe thấy âm thanh quen thuộc. Người sương mù xám nhẹ nhõm một chút, nhưng ngay sau đó kết giới chớp mắt loang lổ vết nứt như mạng nhện, đoàng một tiếng vỡ tan. Bị nguyên rùa, điểm bị động cộng 1. Người sương mù xám đờ đẫn, bên trong lớp bảo vệ thứ ba này chính là mãn thiên thuật của gã. Nếu lớp này cũng không chống đỡ nổi thì không cần đợi kiếm đạo của lá cây xé gã thành từng mảnh, chỉ riêng quy tắc của tiểu thế giới thiên huyền môn cũng đủ để triệt tiêu hoàn toàn gã. Âm thanh càng càng bên tai chấn động mảng nhĩ. Âm thanh đáng lẽ rất dễ chịu trong những ngày thường, lúc này nghe lại khiến gã vô cùng khó chịu. trong mắt người sương mù xám lóe lên vẻ hung ác. Không thể chờ đợi được nữa, gã đã nhìn thấy lớp bảo vệ thứ ba trực tiếp bị lõm xuống. Tư Tiểu Thụ, người ép ta! Hai tay gã đàn chéo trước ngực, trong mấy chốc tàn ảnh liên tục. Ấn quyết phức tạp khiến Tiểu Thụ cũng phải sững sờ. Hắn nhớ rõ ràng khi Mạc Mạt tiến hóa thành người sương mù xám, những chiêu thức mà gã sử dụng bất kỳ uy lực mạnh tới đâu gần như đều không cần kết ấn. Lần này lại dùng một chiêu mạnh mẽ như vậy sao? Tiểu Thụ nhớ lại thiên địa phòng luyện đã từng treo hắn lên hư không trong trận đấu. Nếu lúc đó Mạc Mạt không nuốt kiếm khí của hắn trước, e rằng hắn đã toi rồi. Còn bây giờ chiêu thức này dường như còn đáng sợ hơn cả thiên địa phong luyện. Người sương mù xám phun ra một ngụm tình huyết khi lớp bảo vệ cuối cùng của tam thương huyền giới tàn vỡ, ân ký ngừng kết. Khoảnh khắc này thiên địa đều đang rung chuyển. Mạn thiên thuật rõ ràng không thể che giấu được uy áp này nữa, thiên cơ đã nhận ra. Thế nhưng bất chấp nguy hiểm bị quy tắc của thiên địa hủy diệt, người sương mù xám vẫn cưỡng ép hoàn thành chiêu thức này. Lục đạo thường lòng phòng cấm, hai tay hợp lại, người sương mù xám hóp bụng. Tam thương huyền giới đã vỡ nát, thế nhưng lá cây trên trời, thậm chí tất cả vạn vật dường như đều dừng lại vào khoảnh khắc này. Ngay sau đó lồng ngực của gã căng lên, người sương mù xám đột ngột phun ra một tiếng rồng ngâm cào vút dưới làn sóng âm dữ dội. Ngay cả màng nhĩ cấp tông sư của Tiểu Thụ cũng không chịu nổi, trong thoáng chốc hắn đã bị mất thính giác, y phục trên người rách nát, ngay cả sau tai cũng xuất hiện những đường máu. Ba hồn bảy phách như bị gầm ra khỏi cơ thể, hắn kinh hãi phát hiện mình lại mất quyền kiểm soát cơ thể. Ngay sau đó, Tư Tiểu Thụ liền nhìn thấy người sương mù xám gầm lên một tiếng, trên trời lóe lên một hư ảnh thương long bay lượn trên cao, cùng với đó là hàng vạn lá cây kiếm đạo đều bị cuốn vào, nghịch lên tận mây xanh. Phá rồi! Mí mắt của Tư Tiểu Thụ co giật liên hồi như rơi vào hầm băng, hồn vía kinh hoàng. Chiêu kiếm thần sầu này lại cứ thế bị phá vỡ. Đó là một đòn tấn công mà hắn nghĩ là vô giải. Người sương mù xám này chắc chắn là không có sinh sinh bất tức, chỉ cần bị kiếm đạo của lá cây chém trúng tất sẽ bị tàn biến. Nhưng mà cái này, cái thương long phòng cấm này, bà mẹ, nó là linh kỹ cấp bậc gì vậy mà cứ như thế bị phá vỡ? Cả đám sương mù vỡ nát này rốt cuộc có lai lịch gì? Nó không nên xuất hiện ở thiên huyền môn mới phải, cái này ai mà đỡ nổi? Trên mặt người sương mù xám hiện lên nụ cười dữ tợn, nhìn Tiểu Thụ không thể cử động, hai tay đột nhiên vồ xuống. Vẫn chưa xong, mặt của Tiểu Thụ rung lên, cuối cùng miễn cưỡng lấy lại được một chút quyền kiểm soát cơ thể. Hắn liền nhìn thấy hư ảnh thương long lại xuất hiện trên cảm chi, bay thẳng xuống. Trời ơi! Từ Tiểu Thụ dốc toàn bộ sức lực, cuối cùng cũng uốn được ngón tay đầy mộc từ tịch đang cõng trên vai ra. Hắn đã từng nghĩ tới việc lấy nữ tử này làm lá chắn, nhưng vấn đề là thân thể yếu đuối thế này có đỡ được đâu. Thương long gào thét, giữa lúc thiên địa sụp đổ như con cá trạch chui vào trong miệng, đâm thẳng vào cơ thể Từ Tiểu Thụ. Vạn vật tĩnh lặng, màn đêm buông xuống, phong ấn sáu giác quan. Bào thể mờ nhạt, bị động hoàn toàn mất, phong ấn linh kỹ. Linh đài tắt lửa, tim ngừng đập, phong ấn thần hồn và thể xác. Sau khi thương long nhập thể, chưa đầy nửa khắc, tất cả trên người Tiểu Thụ đều bị phong ấn. Chưa dừng lại ở đó, hư ảnh rồng chui thẳng vào từ phủ nguyên đình của hắn, lao về phía bản nguyên linh hồn đang run rẩy. Từ Tiểu Thụ đã bất lực để ngăn cản, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng sức mạnh phong ấn này lại có thể mạnh mẽ tới mức này. Bấy giờ trong lòng chỉ còn lại sự hối hận, mình không nên đối đầu với người sương mù xám. Rõ ràng từ rất lâu trước đây đã có dự cảm thứ phong ấn ở tay của Mạc Mạt không hề đơn giản. Tại sao cứ phải đi tìm chết cơ chứ? Mức độ nguy hiểm của tên này không hề thua kém gì tên Bịt Mặt Thánh Đô, để căn bản không phải là cấp bậc hiện tại mình có thể đối đầu. Sắp chết rồi sao? Trong lòng Từ Tiểu Thụ chua chát. Trong nguyên đình, thương long há to miệng khổng lồ, răng nanh giao nhau cắn lên bản nguyên linh hồn của Tiểu Thụ. Dưới ánh mắt run rẩy của Từ Tiểu Thụ, con rồng này trước khi cắn vào trực tiếp bị một luồng ánh sáng đỏ từ trên đỉnh đầu đánh nát. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, giao diện màu đỏ vẫn luôn im lìm không biết từ lúc nào xuất hiện. Nó dường như đã tức giận tới cực điểm, bật mãn vì có rồng dám xâm nhập lãnh thổ của mình. Một luồng ánh sáng đỏ còn chưa tàn biến, hàng trăm luồng ánh sáng đỏ đáng sợ hơn nữa đã bắn xuống, trực tiếp xé từng lòng thành từng mảnh vụn. Ôi giời ơi! Tư Tiểu Thụ há hốc mồm. Vẫn chưa xong, ánh sáng đỏ đan xen vẫn còn tàn phá bừa bãi những đốm sáng còn sót lại của thương long. Nhìn cái dáng vẻ này là quật xác à? Chương 160, cơ hội, cự nhân cuồng bạo. Người sương mù xám gây ra, thường lòng phòng cấm chứa đựng đầy đủ tinh huyết của gã, hơn nữa còn lén lút mượn sức mạnh của thiên đạo. Tại sao sau khi vào cơ thể của tiểu tử này lại hoàn toàn biến mất? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong cơ thể tiên này có bảo vật sao? Thế nhưng bảo vật nào có thể đỡ được một đòn mạnh nhất trong lục đạo phong ấn thuật của mình mà còn nuốt chửng cả thương long? Cái này... Người sương mù xám đầy nghi ngờ nói thật, sau đòn tấn công này nếu tiểu thụ còn có sức phản kháng thì có lẽ người phải chạy trốn sẽ là gã. Dù sao thì linh nguyên trong cơ thể của gã, máu cũng đã phun rồi. Đây là không còn vắt ra được một giọt máu nào nữa. Thế nhưng gã nhìn Từ Tiểu Thụ đứng yên tại chỗ không thể cử động có chút do dự. Hắn thật sự bị phong ấn rồi sao? Hay lại là một cái bẫy? Người sương mù xám có chút sợ hãi. Thường lòng đều bật vô âm tín, nếu nói đòn này có thể phong ấn hoàn toàn cả Từ Tiểu Thụ, thì ngay cả bản thân gã cũng hoài nghi. Và nếu Tiểu Thụ thật sự lại dở trò, dụ gã đang trọng trạng thái suy yếu lại gần, rồi trực tiếp đánh chết, hậu quả không thể lường được. Bốn phía chẳng có ai, chỉ có một nữ tử đang nằm hôn mê. Người sương mù xám lấy ra mấy viên đan dược rồi nốt xuống. Linh Nguyên tàn ra một chút, thấy Tiểu Thụ vẫn không có động tĩnh, gã cắn răng từ trong nhẫn rút ra một thanh kiếm rồi xông lên. Sống chết chỉ một ván này. Tiếng tim đập sao? Những tiếng đùng đùng vang lên, thường lòng vỡ đắt. Ý thức của Tiểu Thụ lại bị giam ở trong nguyên đình. Ở đây ngoài việc có thể suy nghĩ ra, hắn thậm chí không thể cảm nhận được tất cả trên cơ thể, ngay cả mí mắt cũng không thể mở ra được, giống như linh hồn và thể xác đều bị chia cắt. Ngay lúc này một cảm chí nguy hiểm dâng lên trong lòng. Tiểu Thụ biết người sức mù xám chắc chắn đã ra tay, nhưng hắn không làm gì được, chỉ có thể chờ chết. Tất cả linh kỹ bị động đều đã bị phong ấn. Tiểu Thụ không biết hiệu quả của thân thể tông sư có còn hay không. Nếu không, sương mù xám e rằng có thể một kiếm đâm xuyên hắn. Và cho dù là có, nếu mình không thể lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể một lần nữa, e rằng dưới sự suy yếu của từng lớp sức mạnh phong ấn, mình vẫn sẽ chết. Một cơ hội. Chỉ cần một cơ hội để mình tỉnh lại, nhất định có thể hạ gục người sương mù xám. Cái tên đó, nếu mình đoán không sai, linh nguyên đã không còn nhiều, cho dù gã đã là tu vi tông sư. Tiểu Thụ nhìn lên giao diện màu đỏ trên đỉnh đầu, muốn gọi nhưng không thể phát ra được bất kỳ âm thanh nào. Và bất kể tâm niệm có sốt ruột, có cầu cứu thế nào, thì thứ này cũng không hề nhúc nhích. Hệ thống chết tiệt! Từ Tiểu Thụ giận dữ mắng. Ngay lúc này, trong sâu thẳm ý thức đột nhiên có một sự dao động, dường như có một luồng năng lượng nguyên thủy cuồng bạo đang thức tỉnh. Tiểu Thụ không kìm được dâng lên một sự thôi thúc muốn phát tiết. Chuyện gì vậy? Hình ảnh trước mắt khôi phục trong một giây. Hắn thấy thanh linh kiếm của người sương mù xám đâm xuyên qua mình, rồi lại tối sầm. Cơ hội đến rồi sao? Tâm thần của Từ Tiểu Thụ khẽ động. Chẳng lẽ hệ thống này không muốn nào yên nữa, nó cũng muốn làm gì đó à? Xoẹt một tiếng, thân thể cuối cùng cũng cảm thấy đau. Luồng dục vọng nguyên thủy toàn bạo đó lại xuất hiện. Tiểu Thụ lại một lần nữa nhìn thấy người sương mù xám, lại một kiếm nữa đâm xuyên qua người mình. Hỗn kiếp, tên này bị bệnh à? Đây là kiếm thứ bao nhiêu rồi? Quật thấy sống à? Hình ảnh xuất hiện đứt quãng. Tiểu Thụ cảm thấy ý thức mơ hồ. Đây là sinh lực đang dần mất đi. Hệ thống cho má, mau đánh thức ta dậy. Nếu bị tên đó đâm chết, người cũng không sống tốt đâu. Giao diện màu đỏ không hề nhúc nhích, dường như không có chút ý định ra tay. Trong đầu lại một trận ông ông, luồng sức mạnh cuồng bạo đó lại xuất hiện, đánh thức ý thức đang chìm vào giấc ngủ một chút. Không đúng. Tiểu Thụ đột nhiên bừng tỉnh. Đây tuyệt đối không phải giao diện đỏ đang giúp mình. Thứ này sao có thể hành động được? Nó chỉ nghĩ cách nuốt chửng sức mạnh của bản thân thôi. Đây là cự nhân cuồng bạo. Hiệu quả thức tỉnh của cường tráng, một sức mạnh chưa bao giờ xuất hiện. Chẳng lẽ luồng sức mạnh cuồng bạo này chỉ xuất hiện khi mình gặp nguy hiểm cận kề cái chết? Thân thể lại là một trận đau. Lần này Từ Tiểu Thụ không để mặc ý thức cuồng bạo tự do xuất hiện và biến mất, mà chủ động tiếp xúc với nó, dùng đạp nó vào cơ thể. Cơ hội, hãy đến đây, ta cần ngươi. Người sương mù xám chấn kinh. Chờ đến khi một kiếm đâm vào người tiểu tử này phát ra một tiếng công, gã mới nhận ra tên này không chỉ kiếm đạo xuất sắc, mà nhục thể càng mạnh tới kinh người. Đây lại là thân thể tông sư hiếm có trên đại lục. Tên này rốt cuộc là quái vật gì? Gã đã liên tục đâm mấy kiếm, kết quả tiểu tử này chỉ dựa vào khả năng phục hồi của thân thể tông sư vẫn có thể chống đỡ không chết, cái này làm sao mà được. Nhận ra sức mạnh của mình cuối cùng cũng đã phục hồi được một chút, người sư mù xám cuối cùng cũng điều động được sức mạnh phong ấn, hội tụ lên linh kiếm. Kiếm này không còn là đâm nữa, mà là chém. Dốc sức chém xuống, một kiếm phân thây. Thế nhưng kiếm còn chưa rơi xuống, một tiếng nổ lớn từ trước mặt vang lên. Ánh sáng vàng chói lòa chiếu đến, hơn nữa còn có một luồng sức mạnh khổng lồ trực tiếp đánh bay gã. Tình huống gì? Người sư mù xám sững sờ, tiểu thụ không thể cử động. Lại giở trò gì nữa? Gã lập tức quay đầu lại nhìn, nhưng đồng tử co lại vì chấn động. Chỉ thấy sau khi ánh sáng vàng mở đi, tiểu thụ đã không còn nữa. Đứng tại chỗ là một bức tượng Phật màu vàng cao tới 3 trượng. Không, không phải là tượng Phật. Cái khuôn mặt này. Trong lòng của người sương mù xám dâng lên ngàn vạn con sóng vỗ. Đây rõ ràng là dáng vẻ của Tư Tiểu Thụ. Cự nhân vàng Tư Tiểu Thụ như một vị chiến thần từ trên trời giáng xuống. Toàn thân tỏa ra khí tức nguyên thủy cuồng bạo, hai mắt đỏ rực, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, đôi mắt đỏ như máu, nhìn chằm chằm người sương mù xám. Người sương mù xám dò xét khí hải của mình, linh nguyên còn sót lại rất ít, gã khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Hiểu lầm, đây là hiểu lầm. Cự nhân vàng gầm lên một tiếng giận dữ, trực tiếp nhổ bật những gốc cây rừng ở trong phạm vi mấy dặm, phá hủy giữa thiên địa. Người sương mù xám càng bị cơn gió mạnh thổi bay, cứ chỉ cảm thấy linh hồn của mình sắp tan biến. Thân thể bị ném bay lên hư không, đột nhiên dừng lại. Người sương mù xám ngây ra. Khi hoàn hồn, gã thấy trước mặt chỉ có một màu vàng kim, không kìm được mà chân mềm nhũn. Nếu không có gì bất ngờ, mảnh màu vàng này đang kẹp chặt lấy mình, chắc là lớp da trên ngón tay của cự nhân tiểu thụ. Bị nghi ngờ, bị nguyền rủa. Hiểu lầm mà, đừng có động thủ. Gã vừa mới hét lên xong thì cảm thấy mình bị cự nhân này ném mạnh xuống đất, toàn thân xương cốt tàn rã. Vẫn chưa xong, người sương mù xám lại nảy lên. Từ tiểu thụ ngửa mặt lên trời gào thét, gió mạnh gầm thét, lại một lần nữa kẹp lấy đầu của người sương mù xám ném mạnh xuống đất. Tiếng nổ ở dưới mặt đất không ngừng vang lên. Thiên huyền môn lại một lần nữa rung chuyển, dường như cảm nhận được sức mạnh không thuộc về cấp tông sư. Thế nhưng thiên đạo dò xét, tu vi của Từ tiểu thụ chỉ là nguyên đỉnh cảnh sơ kỳ. Đã xảy ra chuyện gì? Những đệ tử nội viện ở mấy bí cảnh tu luyện gần đó đều có chút tò mò. Thiên huyền môn này từ lúc nãy tới giờ đều không ngừng rung chuyển, bây giờ lại còn động đất liên tục. Mình ở đây cũng có thể cảm nhận được chấn động như vậy. Tại tâm chấn, e rằng có cự nhân đang đập nát mặt đất. Nghĩ nhiều rồi, chắc là thiên huyền môn sắp mở thôi. Ờ cũng phải, tuy không tính thời gian, nhưng cùng lắm cũng chỉ mới qua 2 ngày, không phải nói là có 3 ngày sao? Sự tò mò không thể khiến những người này di chuyển. 3 ngày dù sao cũng quý giá. Trong lúc kinh ngạc, mọi người vẫn cố gắng tĩnh tâm để bản thân vào trạng thái tu luyện. Mặt đất lại một lần nữa chấn động lớn, lại một lần nữa đánh gãy trạng thái tu luyện của mọi người. Suýt nữa thì tàu hỏa nhập ma. Bà mẹ, còn cho người ta tu luyện nữa hay không? Có thể yên lặng một chút không? Chương 161. Sau đó, cự nhân vàng đứng giữa sâm la bí lâm, ngay cả ngọn cây cao nhất cũng chỉ có thể miễn cưỡng chạm tới eo của cự nhân vàng. Đất đai tàn hoang, khắp nơi là những hố sâu, một khung cảnh thê thảm không đỡ nhìn. Tiểu thụ dừng cuộc tấn công cuồng bạo, bởi vì đám sương mù xám bị coi là tâm điểm tấn công đã hoàn toàn không còn. Trong tầm mắt chỉ còn lại khuôn mặt của Mạc Mạt. Hai bàn tay vàng của hắn nâng người này ở trong lòng bàn tay, đồng từ đỏ như máu dần khôi phục ánh sáng của con người. Đây là... Nhìn người máu me trong tay, Từ tiểu thụ tỉnh táo được mấy phần. Hắn không biết đã xảy ra chuyện gì. Sau khi chủ động giao tiếp với luồng ý thức cuồng bạo đó, mọi thứ đều thay đổi. Phá hủy, tàn phá, đập phá, ném văng. Những dục vọng nguyên thủy cuồng bạo này tràn ngập trong đầu hắn, điều khiển mọi hành động của hắn. Cố gắng liên kết tình cảnh trước mắt với trận chiến trước đó, khó có thể suy đoán rằng mình đã bị người sương mù xám gây ra sát thương chí mạng, từ đó kích hoạt hiệu quả thức tỉnh cự nhân cuồng bạo. Sau đó tiến vào trạng thái mắt đỏ, trực tiếp ném người sương mù xám bay biến mất sau. Hiệu quả thức tỉnh này có chút bạo lực nhưng cũng có chút độc hại, lại còn mất lý trí. Tiểu thụ có chút bất mãn, nếu không thể giữ được lý trí thì linh kỹ bị động này có tác dụng gì, lỡ làm tổn thương người ta thì sao? Cũng không thể nói là hoàn toàn vô dụng. Hắn nhìn những hố sâu trên mặt đất, rơi vào trầm tư. Bất ngờ, một cảm giác mệt mỏi ập tới. Từ tiểu thụ cảm thấy cơ thể run lên, ánh sáng vàng vỡ tan, hắn lại một lần nữa khôi phục trạng thái người bình thường, lại ôm Mạc Mạt từ trên trời rơi xuống. Hai người cùng nhau ngã xuống đất. Tiểu Thụ là vì mệt, Mạc Mạt thì hôn ở chết rồi à? Dưới những đòn tấn công tàn bạo như vậy, lúc này sự đáng sợ của Sinh Sinh Bất Tức cấp tông sư đã thể hiện ra. Theo lý mà nói, từ Tiểu Thụ sau khi phát tiết một trận như vậy nên có một khoảng thời gian suy yếu rất dài. Kết quả linh kỹ bị động này vừa vận hành, chỉ trong thoáng chốc hắn đã miễn cưỡng khôi phục được hành động, cảm chi chiến lực lại trở lại. Tiểu Thụ không nghĩ gì khác, lập tức thò ngón tay dò hơi thở của Mạc Mạt, quả nhiên không cứu được nữa rồi. Nhưng mà hình như vẫn còn tiếng tim đập rất yếu. Hắn ghé lại dò xét, ngực của Mạc Mạt dường như có nhấp nhô, nhưng rất lâu mới có một nhịp đập khó nhận ra. Theo lý mà nói không thể sống được dưới những đòn tấn công như vậy. Sau khi từ Tiểu Thụ biến nhỏ rơi vào trong hố do cú đấm của mình tạo ra, bấy giờ mới có thể hiểu được khi trở thành cự nhân, những đòn tấn công vừa rồi đáng sợ tới mức nào. Thân thể tông sư cộng thêm cự nhân cuồng bạo, hiệu quả này thật sự một đấm một bé. Trên mặt đất, ngay cả hố đấm nhỏ nhất cũng giống như là đã từng hứng chịu một cuộc tấn công của thiên thạch. Nhìn bề rộng mười mấy trượng cộng thêm sâu mấy mét, khó mà tưởng tượng người sương mù xám đã phải chịu đựng những gì khi mình mất trí. Có lẽ hắn đã cầu xin. Dù sao từ Tiểu Thụ cũng hoàn toàn không nhớ được, sức mạnh cơ thể lại phục hồi thêm một chút. Hắn vội vàng điều động linh nguyên để dò xét cơ thể của Mạc Mạt. Nếu thật sự chết rồi thì cũng không còn cách nào khác. Mặc dù người sương mù xám dùng thân thể của Mạc Mạt, nhưng khi trận chiến bắt đầu, năm đấm không có mắt, Tiểu Thụ lại tự cho rằng trong đợt liên chiêu đầu tiên đã là nương tay rồi. Hắn không có chút tự trách nào, nhưng nếu người còn có thể cứu, Tiểu Thụ vẫn không ngại giúp một tay. Những linh kỹ kỳ lạ của người sương mù xám thật sự đã mở rộng tầm mắt của hắn. Thứ này không giống với những thứ mà một luyện linh sư bình thường có thể tiếp xúc được. Tên này tuyệt đối có đại lai lịch. Gã chết rồi sao? Tiểu Thụ giữ ý kiến phản đối của câu hỏi này. Mạc Mạt còn chưa chết, người sương mù xám tuyệt đối không thể chết dễ dàng như vậy. Rất có thể là bị đánh trở về nguyên hình, lại ẩn náu. Hơn nữa, tình trạng sinh cơ của nữ tử này không giống như là sống sót một cách chật vật dưới những đòn tấn công cuồng bạo, mà lại giống như vào khoảnh khắc cuối cùng bị sức mạnh phong ấn cưỡng ép giữ lại một chút sinh cơ, chờ đợi người khác cứu. Còn về người cứu... Ai... Tên này tính toán hay thế. Tiểu Thụ trong chốc lát đã nghĩ thông. Nếu người sương mù xám còn chưa chết thì tuyệt đối là dựa vào việc mình quen biết Mạc Mạt, đoán chắc mình sẽ không ra tay giết người mà ngược lại sẽ cứu nàng. Có cứu hay không? Tiểu Thụ do dự, tự tay cứu lấy một tai họa như vậy. Hắn không nghĩ rằng sau này sẽ nhận được sự báo ơn. Báo thù thì gần như chắc chắn rồi. Nhưng nếu không cứu... Cảm chi nhìn thấy sinh mệnh linh ấn rơi rụng trên mặt đất. Tiểu Thụ suy nghĩ một chút, nhặt thứ này lên, lại đặt vào bụng dưới của Mạc Mạt. Hắn ân oán vân mình, Mạc Mạt cho hắn cảm chi ôn hòa như nước. Đoán chừng không cùng đường với gã kia. Để giết một kẻ ác, đồng thời phải trả giá bằng một sinh mệnh của người tốt, Tiểu Thụ tự cho rằng mình không làm được. Huống chi... Chết tiệt, nếu ngươi còn dám chui ra, lão tử sẽ lại đánh ngươi chui vào trong, có tin không? Từ Tiểu Thụ chỉ vào cánh tay phải của Mạc Mạt mà mắng. Không có phản ứng, hắn cười. Đã có thể đưa thứ này trở về một lần, vậy thì cũng sẽ có lần thứ hai. Mà tên này đoán chừng trong thời gian ngắn cũng bị thương nặng, không chui ra được. Khi xuất hiện lại, gã có mạnh hơn không thì chẳng biết. Tiểu Thụ không cho rằng mình sẽ đứng yên tại chỗ. Kẻ thất bại không xứng đáng để mình phải e sợ. Tiểu Thụ thầm nghĩ, cảm thấy câu này rất có khí thế. Để Mạc Mạt có thể tỉnh, hắn thử hỏi tình hình xem sao, hy vọng đừng có trở thành người thực vật. Tiểu Thụ lắc đầu tiếc nuối. Bị một lão già như vậy đeo bám có lẽ là một cơ duyên, nhưng nếu nhiều lúc sẽ chỉ là một tai họa tiềm tàng. Nếu người sương mù xám có ý đồ xấu, Mạc Mạt nhất định không thể làm gì được. Có thể cả đời sẽ sống dưới sự điều khiển của người khác. Tiểu Thụ nghĩ tới giao diện màu đỏ của mình. Thứ này sau khi Thương Long nhập nguyên đình đã mạnh mẽ đánh nát nó. Có lẽ nó cũng có linh trí. Mình cũng đang sống dưới sự điều khiển của người khác sao? Nghĩ đến đây, hắn ngây ra. Những trải nghiệm trong quá khứ dường như đều được một số mệnh sắp xếp. Dường như có thể dò ra nhưng lại không thể nói rõ. Hắn tự giễu cười một tiếng. Đây là bị thuyết lồng giam của tăng lão tẩy não rồi. Làm gì có điều bất ngờ và sự điều khiển như vậy. Lắc đầu vứt bỏ tạp niệm, tiểu thụ đào ra một cục xích kim dịch rồi nuốt vào bụng. Về cơ bản vết thương đã hồi phục. Hắn nghĩ một chút, cũng đút cho Mạc Mạt một miếng. Ừ, dù sao yếu thế, đánh xong trận thì nằm vật ra, có chút sức chiến đấu nào. Từ tiểu thụ không kìm được mà cằn nhằn, đầy sức sống mà nhảy nhảy. Hắn duỗi người một chút, xương cốt kiểu lách cách, lại nhìn vào khí hải, linh nguyên đã hồi phục được hơn nửa, cảnh giới cũng đã vững chắc hơn rất nhiều dưới trận chiến này. Hắn hài lòng cười một tiếng, đây chính là sự bền bỉ. Bây giờ nếu có thêm một người sương mù giám cũng vẫn có thể chiến một trận, hoàn toàn không sợ hãi một chút nào. Thật sự là càng ngày càng mạnh rồi. À, còn một người nữa đâu nhỉ? Tiểu thụ đột nhiên nghĩ tới Mộc Tử Tịch, lúc đó thường lòng lao người. Hắn đã mạnh mẽ ném nữ tử này ra, cái thân hình nhỏ nhắn yếu đuối đó sẽ không bị ném chết rồi chứ. Cảm chi hiện tại có thể nhìn thấy phạm vi cực lớn. Tiểu thụ sơ bộ tìm kiếm thì thấy Mộc Tử Tịch cách đó vài trăm mét, không khỏi kinh ngạc. Bấy giờ cành cây của khu rừng gần đó đều trơ trụi, bởi vì lá cây đều bị tiểu thụ nhổ hết. Hắn rất dễ dàng nhìn thấy tiểu nữ tử đang treo ngược trên một cành cây, chân vừa vặn mắc vào một nhánh cây hình chữ Y, ngăn cho không rơi xuống. Lưng cong ngược, đầu hướng xuống dưới, hai bím tóc ngược lại, trong cái miệng nhỏ đang há ra, lực dãi đang chảy thẳng vào khóe mắt. Tiểu nữ tử dường như đã ngủ, trong mơ đang gặm thứ gì đó. Tay nhỏ xoa một chút nước dãi trên miệng, lại rũ xuống, đung đưa. Tiểu thụ toàn thân cứng đờ. Ta đang ở đây đánh nhau kịch liệt như vậy, người lại ngủ rồi. Cái gan này thật sự quá lớn rồi đấy. Hơn nữa nhìn cái dáng ngủ này, treo mình trên cành cây phía đông nam à. Hết chương 161. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.